Chương 1676, Huyết Toàn. Phượng Hoàng rơi trên mặt đất về sau, lập tức hóa thành một cái manh chính thái, hướng về lâu già chạy tới. Chủ nhân, ta cuối cùng tính gặp ngươi lần nữa. Manh chính thái nhìn thấy lâu già kích động không được. Huyết Toàn. Lâu già nhìn xem Huyết Toàn cười cười, cuối cùng hỏi, những người kia không có truy sát ngươi đi không có, ta trở về huyết địa, bọn họ không dám đi. Huyết Toàn vừa cười vừa nói, không có việc gì liền tốt, huyết địa vẫn là giống như trước đây sao ân. Huyết Toàn gật đầu, bất quá nhiều rất nhiều ma thú. Huyết địa vốn là sinh ra ma thú nhiều nhất địa phương, nhiều ma thú cũng là rất bình thường sự tình. Nam chủ nhân, ngươi làm sao cũng ở nơi đây? Huyết Toàn nhìn xem Nguyệt Khuynh Thành kinh ngạc nói ra, chủ nhân, ngươi liền nhanh như vậy đem nam chủ nhân cho tìm được ga xác thực xem như rất nhanh liền thấy. Nhìn thoáng qua bên người Nguyệt Khuynh Thành, lâu già tiếp tục hỏi, huyết ma kiếm ở nơi nào đó là nàng vũ khí, nếu có huyết ma kiếm tại lời nói, nàng thực lực bây giờ lại bởi vì huyết ma kiếm lực lượng mà tăng thêm, cứ như vậy, cũng có thể càng dễ đối phó những người kia. Huyết ma kiếm biến mất không thấy. Huyết Toàn nhìn xem lâu già nói ra, huyết ma kiếm trước đó bị phong ấn ở Xích Thắng Quốc, lần này tiếp vào chủ nhân ngươi triệu hoán, ta lúc đầu nghĩ tiến đến lấy đi huyết ma kiếm, nhưng là có một chuyện rất kỳ quái, huyết ma kiếm không thấy, hơn nữa nhìn thủ Xích Thắng Quốc thần đều bị giết. Xích Thắng Quốc thần đều bị giết sẽ giết thần, đã nói lên đối phương không phải thần tộc, như vậy rốt cuộc là ai tại sao phải lấy đi nàng huyết ma chi kiếm? Ta đã biết. Lâu già ứng thanh. Không có nói thêm gì nữa, để cho Huyết Toàn tiến nhập bản thân không gian, sau đó cùng Nguyệt Khuynh Thành cùng rời đi nơi này. Trở lại vương phủ thời điểm, Nguyệt Khuynh Thành mang theo lâu già tránh đi tất cả mọi người thay mắt, trực tiếp tiến nhập phòng của hắn. Trong phòng, Thanh Phong gặp hai người bọn họ trở về, có chút bị giật mình. Có người đến qua sao? Nguyệt Khuynh Thành nhìn Thanh Phong một chút, nhàn nhạt hỏi một câu. Thanh Phong nghe vậy lắc đầu, theo rồi nói ra, có luyện dược sư muốn tới kiểm tra tình huống. Bất quá ta nói với bọn họ chủ nhân ngươi đang nghỉ ngơi, để cho bọn họ tối nay đến. Sau đó chính là đến bây giờ đều không có đến. Khuynh Thành, ngươi muốn làm cái gì? Lâu già nhìn xem Nguyệt Khuynh Thành mở miệng hỏi một câu. Rõ ràng không có việc gì, lại muốn giấu giếm những người kia, để cho những người kia biết mình có việc, đang làm cái gì bắt cái kia nghĩ hạ độc chết chúng ta. Nguyệt Khuynh Thành nhìn xem lâu già cười cười, theo rồi nói ra, Thanh Phong. Buổi tối hôm nay ngươi đi ra ngoài trước, chỉ cần ngươi không ở nơi này, người kia nhất định trở về. Tốt. Thanh Phong nghe vậy gật gật đầu, chủ nhân, cái kia Thiên Kha tiểu thư muốn lưu tại vương phủ sao? Nghe chủ nhân lời mới vừa nói, Thanh Phong liền biết chủ nhân không việc ngốc tình. Thiên Kha đã biết Zoe đặc biệt đuổi tới bên trong dãy núi đi, có thế không biết sao nàng lưu tại vương phủ, ngươi buổi tối ra ngoài liền có thể, sự tình khác không cần lo lắng. Tốt. Thanh Phong gật gật đầu. Sau đó hướng về cửa ra vào đi tới. Mở cửa, Thanh Phong nhìn xem ngoài cửa thị vệ nói ra, bổn đại nhân đói bụng, giúp ta chuẩn bị một chút ăn, muốn rất nhiều, ta đã hai ngày chưa ăn cơm. Thị vệ kia nghe vậy ngẩn người, Thanh Phong đại nhân giọng điệu này nghe làm sao như vậy trách ra tốt, thuộc dưới lập tức đi làm. Thị vệ kia nói một câu, sau đó bay nhanh rời khỏi nơi này. Nhìn thấy hắn rời đi, Thanh Phong lúc này mới quay người tiến nhập gian phòng. Không bao lâu, tiếng đập cửa liền vang lên.